Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Heo nghĩ rằng hình phạt cuối cùng cũng kết thúc, Íp lại đè lên eo anh ta đứng dậy. Hen nằm trên giường nhìn Íp bước xuống giường, nghi hoặc hỏi. Íp, sao vậy? Ly Íp không ngoảnh đầu lại hỏi. Heo hỏi, cô đi đâu? Cô quay lại chớp mắt với anh ta, chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường nói. Thỏ con, đến giờ rồi. Cái gì? Heo kinh ngạc ngồi dậy. Ly Íp bước vào phòng tắm nói. Bây giờ là lúc trừng phạt, thử thách khả năng tự chủ của tướng quân quý thư. Íp, tiếng nước trong phòng tắm vang lên nhưng nhiều hơn là tiếng va chạm của cơ thể. Ly Íp hét lên. Tướng quân quý thư, khả năng tự chủ của anh đâu rồi? Không có thứ đó. Heo xông vào phòng tắm, như một con chó đực đang động dục, tóm lấy eo Íp, hung hăng đâm vào từ phía sau. Anh ta như một con chó đực không thỏa mãn, điên cuồng thúc vào người yêu của mình, trút hết ham muốn của mình. Ly Íp bị hành hạ đến sáng, cô cảm thấy lỗ của mình sắp bị đâm thủng, eo sắp gãy. Heo ôm cô ngồi trên xe ngựa, nhỏ giọng dỗ dành. Íp đừng giận nữa được không? Cô quay mặt đi, không muốn để ý đến anh ta. Cô xem cái này, Heo như biến ra một chiếc hộp, đặt trước mặt cô. Ly Íp bị hành hạ đến kiệt sức, vẫn ngoảnh mặt đi không muốn để ý. Heo ngoan ngoãn mở hộp ra, bên trong là một bộ trang sức đá quý màu xanh lá cây tinh xảo. Heo hôn lên má cô, nịnh nọt nói. Cô xem bộ đá quý màu xanh lá cây này, có giống với đôi mắt của cô không? Đẹp đến nỗi không thể rời mắt. Ly Íp liếc mắt nhìn. Mỗi viên đá quý màu xanh lá cây đều to, tròn và sáng, màu xanh lục rất đều. Bộ trang sức đá quý màu xanh lá cây như vậy thực sự rất hiếm, có vẻ như Heo đã mất không ít công sức để lấy lòng cô. Để tôi đeo cho cô nhé, Heo tiếp tục nịnh nọt hỏi. Lý Y Phu thậm chí không cần suy nghĩ, lập tức trả lời. Không cần đâu, tôi không hứng thú với đồ trang sức. Đây là sự thật, mặc dù bộ trang sức này trông có vẻ rất đắt tiền, giá trị rất cao. Mà ở thế giới này, các tiểu thư quý tộc đều thích sưu tầm trang sức. Khi tham dự tiệc tối sẽ đeo một bộ trang sức đắt tiền để thể hiện sự quý giá của mình. Các công tử quý tộc đương nhiên cũng quen tặng bạn gái trang sức đắt tiền để bày tỏ tình yêu của mình. Nhưng dù là Y Phu trước đây hay bây giờ, cô thực sự không hứng thú mấy với trang sức. Y Phu trước đây là vì là thị nữ của công chúa. Ngày thường làm việc hay hầu hạ công chúa đi dự tiệc đều không có thói quen đeo trang sức. Còn cô thì hoàn toàn cảm thấy trang sức là thứ đeo vào rất nặng nề, khiến người ta khó chịu, không cần thiết phải đeo. Hơn nữa, cuộc sống hiện tại có ăn có uống có người hầu hạ, căn bản không cần dùng đến tiền, cũng không cần sưu tầm thứ gì giá trị để chạy trốn. Hách Đặc nản lòng cất đồ đi, quay cô lại nói. Y Phù, anh sai rồi, đừng không để ý đến anh. Anh ta trông thực sự rất luống cuống, vẻ mặt đầy hối hận. Anh biết mình sai ở đâu không? Y Phù xoa xoa phần eo suýt bị Hách Đặc bóp gãy hôm qua mà hỏi. Hách Đặc thành thật trả lời. Anh không nên không kiềm chế được, bất chấp ý muốn của em mà phóng túng một đêm. Ồ, không ngờ quý thư tướng quân lại hiểu rõ như vậy. Giọng điệu của Lý Y Phù tràn đầy sự trêu chọc. Cách chương.